kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung của chương 5, Ngụy Quân Tử. Ngụy Quân Tử mưu mô chèn ép người khác. Xã hội hiện đại đầy rẫy những cạnh tranh. Có người cố ý chèn ép bạn. Mọi cố gắng nỗ lực của bạn trong công tác bị họ xem là chơi rồi. Bạn quan tâm đến người khác, họ lại cho là vờ như có tình cảm thân thiết. Trước mặt mọi người, họ còn cố ý tung tin vỉa hè để công kích bạn. Trước mưu mô đen tối này, tình cảm của bạn tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Làm sao có thể đối phó với việc cấp bách nóng bỏng này? Đặc biệt hơn là những người bạn thân nhất của họ. Lưu Hà là bạn học cùng trường đại học với Trần Lộ, vào công ty làm trước Trần Lộ 2 năm. Họ là hai người trẻ tuổi trong phòng, lại là bạn học với nhau. Lưu Hà rất quan tâm săn sóc Trần Lộ. Bình thường, hễ có dự án nào, cô cũng để cho Trần Lộ cùng làm. Để Trần Lộ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời dạy cho Trần Lộ rất nhiều những kỹ năng ứng phó với những vấn đề khó. Chỉ trong vòng 3 năm, Trần Lộ đã làm trợ lý của giám đốc, trở thành lớp người thăng hoa tiến chức nhanh nhất ở trong công ty. Khi Trần Lộ vui mừng với vận may của mình, gặp được một cô giáo nâng đỡ dìu dắt như vậy, Trần Lộ lại nhận được một lễ bất ngờ của Lưu Hà mang đến. Lần đó, Trần Lộ và Lưu Hà cùng lo chuẩn bị một hội nghị cho một khách hàng người Mỹ giới thiệu những sản phẩm ở Bắc Kinh. Vì trước đó đã nghiên cứu kỹ các tư liệu về sản phẩm mới do khách hàng cung cấp. Phương án do Trần Lộ đề xuất được khách hàng phía bên Mỹ tán thành và chấp nhận. Trần Lộ tuy mập mờ, cảm thấy Lưu Hà tỏ vẻ không vui và khó chịu, nhưng vẫn tự an ủi. Cô giáo là người tốt, chắc cô ấy có thể hiểu được. Tối hôm đó, họ đã cùng với khách hàng bàn bạc rất lâu những vấn đề về chi tiết của hội nghị. Vì thời gian cấp bách, khách hàng yêu cầu Trần Lộ ngay trong đêm hôm đó phải cùng họ đến khách sạn để bố trí sắp xếp hội trường. Khi nghe được tin mình không có trong danh sách những người đi bố trí hội trường, Lưu Hà thay đổi nét mặt. Khi phát hiện điện thoại di động của Trần Lộ hết pin, đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm điện thoại để thông báo với bạn trai, Lưu Hà lại trở lại tư thế là chị cả ban đầu, chủ động nói: "Đi mau lên, chị sẽ thông báo cho bạn em." Thậm chí, trước khi Trần Lộ đi, cô ta còn tươi cười, quan tâm chăm sóc và bảo Trần Lộ mặc thêm áo rồi hãy đi. Trần Lộ ngây thơ, trong trắng, rất cảm động trước những tình cảm sâu nặng của người chị. Chỉ đến khi nhìn thấy bạn trai mặt đỏ gay, dáng vẻ suy sụp, thảm hại, chạy đến khách sạn mắng nhiếc mình một trận, Trần Lộ mới hiểu hết hàm ý ở phía sau nụ cười kia. Thì ra, sau khi Trần Lộ đi khỏi, Lưu Hà gọi điện đến nhà của cô và hỏi với vẻ vội vàng: "Trần Lộ có nhà không? Chúng tôi đang rất lo cho cô ấy." Nghe mọi người nói, tối nay cô ấy đi cùng với một ông khách đến khách sạn, không hiểu vì sao cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa về. Thế là vở hài kịch xảy ra đúng như đạo diễn. Trần Lộ cùng với khách hàng người Mỹ đến khách sạn thâu đêm không về, khiến cho bạn trai cô đến khách sạn và mắng nhiếc. Tin đồn hai người đánh nhau ở khách sạn được lan truyền trong phòng làm việc, mãi hơn một tháng sau mới dẹp được. Tuy đằng sau việc này mọi người hiểu được chân tướng của sự việc, nhưng câu chuyện này vẫn là nguồn đề tài để các đồng nghiệp đàm tiếu khi rỗi rãi. Cố gắng đối xử tốt với mọi đồng nghiệp, song cũng không nên quá thân thiết với người nào. Nên giữ một khoảng cách nhất định, không nên dễ dàng tin người khác. Vì những mất mát mà người thân nhất mang đến cho mình mới sâu sắc và khó đề phòng được. Kẻ tiểu nhân, mềm nắng, rắn buông. Trên đời có một số người có tính nết kỳ lạ, mềm nắng, rắn buông. Thí dụ trong một đơn vị hoặc công ty, cấp trên quá cứng rắn, có một số cấp dưới lo lắng quá đáng. Họ sống đê tiện hèn hạ, họ nói cấp trên độc đoán, gia trưởng. Nhưng khi cấp trên quá mềm yếu, thì họ lại không chịu nghe theo lệnh, thậm chí còn có động cơ tranh giành địa vị. Với loại người này, mọi người thường quen gọi với cái tên là tiểu nhân. Thường phần lớn tiểu nhân đều là những người có phẩm chất đạo đức thấp, có thủ đoạn xấu xa hèn hạ. Họ làm việc gì cũng không từ mọi thủ đoạn, miễn sao đạt được mục đích. Họ luôn mang việc bé xé ra to, thêm mắm thêm muối, hoặc là bịa đặt vô căn cứ, bóp méo sự thật nhằm hãm hại chính nhân quân tử. Họ không cần chứng cứ gì cả, càng không cần mọi người thâm phục. Chỉ cần người lãnh đạo cao nhất ở trong lòng của họ cho phép, họ có thể phát huy một cách tùy tiện. Vì thế, từ xưa đến nay, mọi người đã tổng kết được một câu như sau: thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Đào Ngột trong truyện Nổi Oan Nàng Đậu Nga là một kẻ tiểu nhân điển hình. Ban đầu, ông ta kết nghĩa bạn bè với Đậu Thiên Chương, hai người thân nhau, quan hệ gắn bó khăng khít. Sau này chỉ vì mình không làm được quan to như là Đậu Thiên Chương. Hơn nữa, Đậu Thiên Chương không bao giờ cho ông ta biết Đậu Nga là con gái giả trai. Vì thế mà ông ta đem lòng ghen ghét. Thế rồi biết rõ ràng Đậu Nga bị oan, nhưng ông ta đã phai nhạt lương tâm, bất nhận tội oan, gây ra nỗi oan thiên cổ. Thực ra làm như vậy lại lợi bất cập hại. Hay nói theo cách nói bây giờ thì gọi là hại người, không lợi mình. Song nguyện vọng của kẻ tiểu nhân không cần phải lợi mình, chỉ cần hại người là đã thấy thỏa mãn. Đời nhà Đường, Dương Quý Phi là thiên tử phong lưu có tiếng. Là đứa con yêu quý của Đường Huyền Tông và Lý Long Cơ, Dương Quý Phi có sắc đẹp tuyệt vời, được hoàng đế sủng ái. Một người con gái, đặc biệt lại là người con gái được hoàng đế sủng ái, luôn mong muốn được mọi người ca ngợi. Dương Quý Phi cũng không ngoại lệ. Lý Long Cơ là người phong lưu thiên tử, rất giỏi âm nhạc. Trong triều đình có một đội nhạc nổi tiếng, cũng có rất nhiều từ thần liên tục sáng tác lời bài hát. Trong số các từ thần này, Hàn Lâm học sĩ Lý Bạch là một người kiệt xuất nhất. Trong một bữa tiệc cung đình, nhân lúc mọi người cơm no rượu say, Lý Bạch đã làm 3 bài thơ Thanh Bình Điều để ca ngợi vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Nghe nói, ông đang làm bài thơ thứ 3 thì trong trạng thái chến choáng hơi men, đã nhờ đến Dương Quốc Trung mài mực. Ông còn lệnh cho thái giám Cao Lực Sĩ, người được hoàng đế tin yêu, cởi ủng cho ông. Địa vị của thái giám thấp kém, đê tiện, nhưng thái giám Đắc Sủng được cưng chiều lại rất khác. Lý Bạch muốn Cao Lực Sĩ tháo ủng cho mình trước mặt mọi người. Cao Lực Sĩ tự thấy đây là nỗi sỉ nhục của mình, từ đó đã nuôi chí báo thù. 3 bài thơ của Lý Bạch hết lời ca ngợi vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Dương Quý Phi vô cùng đắc ý, thường một mình ngâm vịnh những vần thơ này. Nhưng trong thơ của mình, Lý Bạch cũng nhắc tới Triệu Phi Yến. Trong bụng của Lý Bạch, tuyệt nhiên không mảy may có ý mỉa mai châm biếm. Ông chỉ muốn so sánh vẻ đẹp và đắc sủng của Triệu Phi Yến với Dương Quý Phi. Tuy nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Vật so sánh và vật bị so sánh thường chỉ có một số nét giống nhau và có một đặc trưng nào đó, chứ không thể giống nhau hoàn toàn. Điều này đã khiến cho Cao Lực Sĩ vốn đã nuôi hận báo thù ở trong lòng, nay thấy thời cơ báo thù đã đến. Nhưng ông ta dùng kế sách nhẫn nại, lặng lẽ chờ cơ hội. Cơ hội cuối cùng cũng đã đến với Cao Lực Sĩ. Một hôm, Cao Lực Sĩ nghe thấy Dương Quý Phi đang ngâm bài thơ Thanh Bình Điều, bèn hỏi đùa: ta không ngờ nàng lại thích nó đến mức độ như vậy. Nghe thấy vậy, Dương Quý Phi ngạc nhiên và hỏi: lẽ nào Lý Hàn Lâm lại làm nhục ta? Thế rồi, Cao Lực Sĩ bắt đầu giở thủ đoạn ngấm ngầm thâm độc. Lẽ nào nàng không chú ý ông ta, so sánh nàng với Triệu Phi Yến? Triệu Phi Yến là người con gái như thế nào mà lại dám đem so sánh với nàng được? Chẳng lẽ ông ta lại coi Quý Phi như là một Triệu Phi Yến gian dâm hay sao? Người phụ nữ thông minh khi gặp phải vấn đề lợi hại thiết thân cũng trở nên ngu ngốc. Dương Quý Phi ngay lập tức mắc câu. Vào lúc này, Dương Quý Phi đã là hậu cung giai tệ tam thiên nhân, tam thiên sủng ái tài nhất thân. Trong cung có 3.000 người đẹp, 3.000 người đều yêu quý một người. Anh trai, chị gái của Dương Quý Phi cũng đều là người có vị trí quan trọng, tiếng tăm lẫn lầy. Nỗi lo duy nhất của bà là vị trí của mình có vững chắc không? Bà ta càng không muốn bị mọi người coi mình là một người gian dâm như là Triệu Phi Yến. Càng lo sợ, cũng chịu kết cục như là Triệu Phi Yến. Cao Lực Sĩ khôn ngoan, tháo vát, đã nắm được thóp của Dương Quý Phi. Vì thế, cũng kịp ra tay, nhằm vào chỗ yếu đó. Ông ta dễ dàng chấp nối chuyện thơ của Lý Bạch với kết cục của Triệu Phi Yến. Trong chốc lát, đã khiến cho thơ phú ca ngợi cái đẹp thành chứng cứ phế diễu, nhạo báng, kích động ác cảm và tình cảm phẫn nộ của Dương Quý Phi. Sau này, Đường Huyền Tông đã từng 3 lần muốn đề bạt Lý Bạch, nhưng đều bị Dương Quý Phi ngán trở và ngăn chặn. Dựa vào thủ đoạn này, Cao Lực Sĩ đạt được mục đích báo thù rửa nhục. Một âm mưu đen tối đã chôn vùi tiền đồ tương lai của nhà thơ, được coi là trích tiên nhân. Chị Lý Bạch, nhà thơ đời Đường, quan niệm mê tín của người xưa, thần tiên bị trừng phạt, bị giáng xuống trần gian. Có thể nói, cá tính phóng khoáng, không chịu bị gò bó và sự quá thanh cao của Lý Bạch khiến cho ông cuối cùng chưa thể hiện được tài năng vượt trội. Theo ông, kẻ tiểu nhân như là Cao Lực Sĩ cơ bản không xếp ngang với ông được. Chính ta cần phân biệt rõ ràng. Chính vì cách suy nghĩ như vậy, Lý Bạch đã khéo léo mượn cớ say rượu ngang nhiên làm nhục Cao Lực Sĩ trước đông đảo dân chúng nơi cung đình, làm ông ta mất mặt. Làm như vậy, tuy có thể trút được giận ở trong chốc lát, nhưng ông lại không lường được hậu quả nghiêm trọng do việc làm của mình gây ra. Đắc tội với một quân tử giả mà chôn vùi cả tiền đồ cả đời của mình. Ta hãy thử cân nhắc một chút. Làm như vậy có đáng không? Hai người quyết đấu với nhau. Người cười cuối cùng lại là Cao Lực Sĩ. Vì vậy, làm người tài trí thông minh, kế sách giữ thân tốt nhất là không thể quên đi những quân tử giả này. Mà trong số những quân tử giả này, điều đặc biệt cần phải chú ý vẫn là những người tùy tùng của những người đương quyền hoặc là nhân vật có thế lực. Những người này cũng rất khó tiếp cận. Song muốn tồn tại trong tổ chức này, cần phải duy trì quan hệ bình thường với họ. Quyết không thể vì muốn loại bỏ họ mà tránh hoặc là phản đối họ. Vì họ phao tin đồn nhảm ở chỗ người đương quyền, mọi cố gắng nỗ lực của bạn cũng uổng công thôi. Thật ra, nếu thật sự muốn có được thành tựu, biện pháp tốt nhất là không nên dính dáng với Diêm Vương và Quỷ Sứ. Có một người được điều đến giúp việc cho một cấp trên có năng lực kém hơn mình. Anh ta cậy vào thế mình có trình độ học vấn cao nên lúc nào cũng coi thường cấp trên. Kết quả, lâu dần chỉ vì một sai lầm nhỏ bị cấp trên nắm được điểm yếu, hành cho lên bờ xuống ruộng, không sao ngóc đầu lên được. Lại có một người khác, cũng gặp phải một cấp trên có khả năng làm việc tương đối kém. Anh ta không những coi thường cấp trên, hơn nữa còn phản ánh lên người lãnh đạo cao hơn về những biểu hiện của người này. Sau đó cơ quan cấp trên cho người xuống điều tra, đã cách chức cấp trên này, nhưng sự việc lại luôn đi ngược lại với ý muốn. Anh ta trở thành ma quỷ trong con mắt của đồng nghiệp, bạn bè dần dần xa lánh anh ta. Thật vậy, người có trình độ yếu kém hoặc năng lực lãnh đạo kém không nên làm lãnh đạo. Song thực tế đã chứng minh, những người có năng lực kém chưa chắc đã không làm được lãnh đạo. Vì sao lại như vậy? Vì họ cũng có ưu điểm riêng của họ. Tục ngữ có câu, đánh ngựa khiến cho lừa phải sợ. Không ai muốn đề bạt một người cấp dưới coi trời bằng vung. Ngụy Quân Tử cũng biết cắn người. Ở một vài nơi, nội bộ thường có quan hệ phức tạp, xung đột lợi ích. Đây là bệnh có nguồn gốc sâu xa, thầm căn cố đế, vì những tính toán ngấm ngầm luôn sẵn sàng nổ ra. Ở trong tình thế như vậy, chỉ có nhìn thấu được nội tình mới có thể giữ được mình. Song nếu một người có tính qua loa đại khái, không để ý tới những kẻ lừa bịp, thì một khi bị trúng tên bắn lén, biết làm thế nào? Trước đây, có một đồng nghiệp cùng với anh A vào làm ở một đơn vị này. Tính cách hướng nội, hàng ngày anh ta lúc nào cũng cúi đầu, chau mày, như đang suy nghĩ một việc lớn gì cấp bách. Còn anh A thì vui vẻ hồn nhiên, có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp. Đại khái thì hai người bạn này khác nhau rất xa về tính cách. Vậy quan hệ giữa họ làm sao có thể tốt được? Vì công tác thể hiện nổi trội, ban lãnh đạo đang chuẩn bị đề bạt anh A lên làm giám đốc phụ trách thị trường và gọi A đến để trao đổi. Cũng không biết vì sao, nội dung cuộc nói chuyện này lại đến tai của người này. Anh ta bắt đầu cười nhạo báng, giễu cợt, có ý nói anh A rất giỏi nịnh nọt, bợ đỡ cấp trên. Anh ta không kiên nể e dè điều gì. Những câu nói châm biếm đả kích trước đông đảo đồng nghiệp đã làm cho anh A rất bối rối và lúng túng. Anh A đợi ngày bổ nhiệm chính thức. Trước ngày bổ nhiệm được diễn ra, đơn vị của họ có quy định là cần có một thời gian để trưng cầu ý kiến của mọi người trước khi công bố. Một tuần lễ trôi qua, cấp trên tìm anh A để nói chuyện, vẻ rất nghiêm túc. Lãnh đạo cho biết, gần đây đã nhận được rất nhiều thư nạc danh, nói tác phong sinh hoạt của anh A có vấn đề, còn kể lại rất tường tận tỉ mỉ, giờ nào, tháng nào, năm nào, anh A cùng với cô gái nào vào nhà của anh A. Đọc những đơn thư vu oan giá họa như vậy, Anna sôi máu lên. Đúng là trò cười. Không ngờ những trò lố cổ lô sĩ như vậy, lỗi thời như vậy, bây giờ lại được mang ra dùng. Đại khái, họ thấy anh A mới ly hôn, liền lấy đó làm lý do hoài nghi. Tác giả của những bức thư này là một người đồng nghiệp của Trương Chính Nghĩa, bất bình ấm ức. Ngay lập tức, Anna nghĩ ngay đến vị đồng nghiệp, vì những lúc bình thường, anh ta luôn có biểu hiện ganh ghét. Rất may là vị lãnh đạo này rất hiểu Anna và không để ý tới những lời cáo trạng nặc danh kia. Cuối cùng sự việc cũng đâu vào đấy cả. Anh vẫn làm giám đốc phụ trách thị trường sau khi được thăng chức. Tuy Anna không mắc những bức thư nặc danh kia nữa, song người làm việc xấu vẫn luôn lo lắng hồi hộp. Những xạ thủ bắn lén phần lớn là những người có lòng đố kỵ. Mục đích của họ là để hạ thấp bạn. Nếu như bạn cứ canh cánh trong lòng về những kẻ tiểu nhân này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác. Như vậy bạn sẽ bị mũi tên của anh ta hạ gục. Bị một người phóng mũi tên ngầm có thể chẳng là cái gì cả. Có thể là vì anh ta ghen ghét, là vì anh ta có vấn đề về tâm lý. Nhưng nếu như bị người phóng mũi tên ngầm, thì bạn cần phải xem lại mình. Rất có thể, việc đối nhân xử thế của bạn khiến cho mọi người rất ghen ghét. Ngụy Quân Tử gây xích mích chia rẽ. Trong cuộc sống xã hội, có rất nhiều người thường bị khốn đốn vì những ngụy quân tử xúc xỉm chia rẽ. Những ngụy quân tử xúc xỉm chia rẽ thường ăn không nói có, gây ra rất nhiều điều thị phi, lấy việc ly gián quan hệ với người khác làm mục tiêu. Họ biết rất rõ đạo lý, hai bên đánh nhau, người ở giữa có lợi. Họ dùng hàng loạt những phương pháp để ly gián người khác, gây mâu thuẫn với người khác. Đợi đến khi hai bên ly gián lao vào tranh đấu với nhau, họ sẽ có lợi trong đó. Ngụy quân tử xúc xỉm ly gián, một khi sống chung với bạn trong một phòng làm việc, bạn cần phải cẩn thận hơn. Người như vậy nếu có âm mưu gì, chắc chắn sẽ mang đến công ty những thiệt hại to lớn và nhanh chóng. Chỉ cần lơ là một chút hoặc giải quyết không thỏa đáng, rất có thể khiến cho nội bộ công ty tan vỡ. Để đối phó với loại người này, không có biện pháp nào tốt hơn là đề phòng ngay từ khi còn đang ở trong trứng nước, không để loại người này xuất hiện, hoặc khi mới phát hiện nên kiên quyết ngăn chặn trước, nhanh chóng loại trừ. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Ngụy quân tử xúc xỉm ly gián rất nguy hiểm. Sống chung với loại người này, nếu không cẩn thận, rất có thể bị cuốn vào vòng thị phi, khó có thể rút ra được an toàn. Vì thế, khi phải chung sống với họ, chúng ta cần phải có con mắt sáng suốt để nhận cho rõ bộ mặt thật của họ. Cò trai tranh nhau, người đánh cá vớ bở. Câu nói này thể hiện một cách nhìn về những mục đích, chân tướng của kẻ xúc xỉm ly gián. Trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, sở dĩ kẻ xúc xỉm ly gián phải vắt óc tìm mọi cách để ly gián quan hệ của người khác, chính là vì họ muốn có được một lợi ích nào đó trong mâu thuẫn của những người bị ly gián. Nếu như chẳng có lợi lộc gì, chắc chắn họ sẽ không bao giờ phải làm như vậy. Hành vi của kẻ xúc xỉm ly gián thường bắt đầu từ những xung đột về lợi ích. Kẻ xúc xỉm ly gián thường có được lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi những người bị ly gián nảy sinh mâu thuẫn. Họ không để tôi biết được dự án này, mà đã quyết định ngay. Họ không muốn cho tôi tham gia. Đây rõ ràng là họ quá khinh người, quá đáng. Họ cũng rất coi thường kinh nghiệm công tác của tôi. Hơn nữa, tôi đã cung cấp cho họ nhiều kiến nghị hay. Họ rõ ràng là những kẻ vong ơn bội nghĩa. Tiểu Trương, Tiểu Hoàng, Tiểu Lý cùng là cán bộ, công nhân viên của một công ty. Tiểu Trương vô cùng bất mãn với công ty khi giao dự án này cho Tiểu Hoàng và Tiểu Lý. Vì vậy, trước mặt Tiểu Hoàng, cậu ta ly gián quan hệ giữa Tiểu Hoàng và Tiểu Lý, khiến cho Tiểu Hoàng và Tiểu Lý không thể đồng tâm hợp tác với nhau. Sau khi Tiểu Hoàng và Tiểu Lý cãi nhau, cuối cùng Tiểu Trương đã đạt được mục đích của mình, đó là có được dự án mà mình đã từng bỏ công theo đuổi. Đọc xong câu chuyện thường xảy ra này, chúng ta bất giác nghĩ, nếu bên cạnh mình mà có nhiều đồng nghiệp đáng sợ như vậy, một khi mình trở thành mục tiêu ly gián của những đồng nghiệp này, thì không có gì đau khổ. Thật ra, trước khi xảy ra sự việc gì, chúng ta nhận rõ được chân tướng của những người này thì hoàn toàn có thể ung dung đối phó với họ. cấp trên giả dối, lừa trên dối dưới. Trong xã hội hiện thực, vừa có cấp trên trung thực, lại vừa có cấp trên giả dối, vừa có cấp trên chí công vô tư, lại có cả cấp trên tự tư tự lợi. Là cấp dưới vừa phải nhận ra được cấp trên thế nào là đáng tôn trọng, lại vừa phải cảnh giác với loại cấp trên ngụy quân tử nguy hiểm. Cấp trên lừa trên dối dưới là một loại cấp trên ngụy quân tử. Từ lâu nay, họ đều có vẻ mặt hòa nhã, hiền hậu, không bao giờ uy hiếp đe dọa ai. Họ rất giỏi dùng các thủ đoạn để che giấu chân tướng sự thật. Họ không bao giờ nói thật với bạn, với bất cứ ai. Họ dặn dò bạn làm việc, nhưng lại không nói cho bạn biết lý do thực sự của việc mà bạn phải làm. Họ giở đủ mọi trò bịp, trò lấu cá, cuối cùng muốn làm thế nào để chiến thắng được bạn về trí lực. Nhằm đạt được mục đích của mình, có cấp trên đã không ngại dùng những thủ đoạn xấu xa bỉ ổi để dò la tin tức của cấp dưới, để rồi ngay sau đó có những báo cáo lừa dối cấp trên. Là cấp dưới, bạn cần phải nhận biết được những trò bịp trong đó, đừng để bị mắc lừa. Loại cấp trên này nói với Trương Tam rằng: "Tôi rất tin vào cậu. Trong số cấp dưới của cậu, tôi muốn chọn lấy một người làm công việc này, nên muốn tìm hiểu những phẩm chất và năng lực. Tôi biết cậu rất khó xử, nhưng không sao, miễn là không làm hại đến cậu là được. Cậu có thể cung cấp cho tôi một số tình hình, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu." Thấy cấp trên chân thành như vậy, Trương Tam trình bày một cách khách quan tất cả những gì mà ông ta cần ở những cấp dưới của mình, tất tần tật những ưu khuyết điểm. Không ngờ, sau khi đã thêm mắm thêm muối xong, ông ta lại mang những kiến nghị này nói với Lý Tứ. "Cậu phải cẩn thận với Trương Tam. Tuy các cậu là đồng nghiệp với nhau, nhưng cậu ta bảo cậu... đừng bao giờ cậu sơ suất nhé." Được cấp trên tin tưởng như vậy, Lý Tứ lại kể hết ưu khuyết điểm của đồng nghiệp với cấp trên. Cấp trên ngụy quân tử luôn giả vờ như thân mật với bạn để chứng tỏ rằng họ rất tin vào bạn. Có cấp dưới lại còn thấy cảm kích trong lòng khi được cấp trên như vậy. Vì thế, họ liều mình thu thập tin tức tình báo để báo lên cấp trên. Không ngờ cấp trên đã dùng cách này để dụ dỗ, đánh lừa cấp dưới nói toạc ra hết những bí mật riêng tư của nhau, gây nên những mâu thuẫn trong nội bộ cấp dưới. Từ đó có lợi cho việc khống chế cấp dưới. Khi phải chung sống với cấp trên ngụy quân tử như vậy, cần phải thấy rõ rất nhiều cách làm của họ đều là những thủ đoạn vô đạo đức và bị ổi xấu xa. Họ bảo bạn làm gì, bạn cần khéo léo ứng xử, suy nghĩ kỹ trước khi làm. Nếu như họ bảo bạn làm việc gì đó, bạn không làm thì cần phải tìm cách lẩn tránh ngay, nhưng lại không được chọc tức họ để khỏi bị trả thù. Cho dù họ nói hay là không nói, nói lời rồi lại nuốt lấy lời, trước sau bạn cũng phải giữ bình tĩnh, giải quyết những công việc liên quan một cách nhạy bén, lão luyện. Nếu như họ dùng âm mưu quỷ kế để gây khó khăn phiền phức, thì đấy là vấn đề của họ, không liên quan gì đến bạn. Bạn cần phải biến bị động thành chủ động, để âm mưu đó bị vạch trần. Nếu như hậu quả của việc không đáng gì, cũng có thể nghe họ mà làm theo họ. Nhưng khi khả năng nguy hại tương đối lớn, tuyệt đối không cho thấy là trò đùa. Phải xuất phát từ những nhân tố này để tổng hợp xem mặt lợi hại, được mất trong đó, để từ đó có phương pháp phòng tránh thích hợp. Nếu việc đó có liên quan đến lợi ích của công ty, thậm chí có nguy hại đến xã hội, bạn phải xông ra gánh vác, kịp thời tố cáo trước pháp luật. Ngụy quân tử trở mặt với bạn bè. Trong xã hội chúng ta, mọi người luôn lấy lợi ích làm chủ đạo. Mọi quan hệ đều sinh ra từ lợi ích và diệt vong cũng từ lợi ích. Trong môi trường như vậy, bạn bè có thể trở thành kẻ thù. Kẻ thù cũng có thể trở thành bạn bè khi cùng có chung lợi ích. Qua bạn bè giới thiệu, anh Minh vào làm việc trong một công ty hàng tiêu dùng mà người bạn đó đang làm. Không chỉ kiếm được việc làm, hơn thế nữa lại được người bạn là Trần Lỗi quan tâm săn sóc. Anh Minh thấy mình thật hên. Những ngày tiếp theo, anh Minh chịu khó mang hết tinh thần trách nhiệm của mình ra làm việc, thường xuyên được giám đốc khen ngợi là chịu khó làm việc, năng lực làm việc tốt. Cũng trong dịp này, công ty quyết định trong dịp nghỉ Quốc Khánh sẽ có đợt hoạt động quảng cáo khuyến mại. Anh Minh được phân công đi Hải Điền. Vùng Hải Điền tập trung mạng lưới các nhà kinh doanh rất lớn. Điều này cho thấy lãnh đạo rất tin tưởng A Minh. A Minh rất vui sướng, chạy đến trước mặt của Trần Lỗi để chia sẻ niềm vui của mình. Ai ngờ anh ta trừng trừng nhìn thẳng vào A Minh, lạnh lùng nói: "Cậu có bản lĩnh ha? Mới vào làm được có vài ngày đã chiếm chỗ của tôi. Tôi đúng là kẻ cọng rắn cắn gà nhà, thật tai hại hết chỗ nói." Nói xong đùng đùng bỏ ra ngoài. A Minh ngẩn người đứng lại đó, không hiểu cuối cùng mình mắc phải tội gì. Lúc này, một đồng nghiệp đứng bên cạnh nói: "Hải điện trước đây luôn là do cậu ta phụ trách. Cậu vừa đến, cậu ta bị điều xuống Thông Châu, vì thế cậu ta mới tức như vậy. Cậu đừng để bụng làm gì, miễn làm tốt là được." A Minh cười, gật đầu, song trong bụng có điều gì đó không thể nói ra được. Về đến nhà, A Minh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sáng hôm sau sẽ đi tìm giám đốc, yêu cầu được đổi chỗ cho Trần Lỗi. Nhưng sang sáng ngày hôm sau, tất cả đều như đã thay đổi cả. Giám đốc điều anh ta xuống phòng lưu hàng hóa, phụ trách công việc sắp xếp và điều phối vật tư hàng hóa trong vùng. Rõ ràng, công việc này càng tốt hơn. A Minh không nói gì. Tiếp theo sau, họ bắt đầu khẩn trương điều hành công việc. Sáng sớm hàng ngày, A Minh đều đến công ty ký tên, sau đó suốt ngày chạy đến các chợ, siêu thị để bàn bạc công việc giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Còn Trần Lỗ tạm thời bị điều sang làm ở phòng khác. Hầu như họ rất khó có cơ hội để gặp nhau. A Minh không để bụng những chuyện vừa rồi. Trong lòng nghĩ, đợi vãn công việc sẽ tìm anh ta nói chuyện cũng không buồn. Thế rồi A Minh toàn tâm toàn ý lao vào công việc. Qua phấn đấu nỗ lực, những cửa hàng do A Minh phụ trách đều đồng ý dự trữ hàng hóa để quảng cáo giới thiệu ở trong cửa hàng của mình. Nhưng có một cửa hàng chỉ đồng ý làm việc này trong thời gian ngắn, sau đó không giữ lại bất cứ một hàng hóa gì. Vì thế, họ muốn công ty của A Minh mang hàng hóa trở về. Những hàng hóa chưa bán được cũng mang về hết. Để triển khai mạng lưới tiêu thụ của công ty, để chiếm lĩnh thị trường lớn hơn, đành phải nhân nhượng vậy. Một ngày cuối cùng của tháng 9, A Minh đã hẹn với tổ lưu thông hàng hóa, đợi đến 9:30 tối, cửa hàng vắng, họ sẽ bắt đầu nhập hàng. Ai ngờ đợi đến 9:40 vẫn chưa thấy xe của công ty đến. A Minh vừa gọi điện thoại cho công ty, mới biết người phụ trách nhập hàng hôm nay tạm thời là Trần Lỗi. A Minh lại vội vàng gọi điện cho Trần Lỗi. Ban đầu liên tục không có người nghe. Gọi đến 10 lần mới nghe được tiếng của Trần Lỗi trả lời: "Tạm thời xe có một vài trục trặc, dự tính 10:30 mới tới được." Nói xong tắt máy. Ban đầu A Minh có vẻ bực tức, nhưng nghe cách nói như vậy đành phải chờ đợi, chứ biết làm thế nào. A Minh vội đi tìm người phụ trách cửa hàng, nói hết hơi mới được miễn cưỡng trả lời là 11:30 xe sẽ tới. 11 giờ, cuối cùng hàng cũng được chuyển tới. A Minh không nói gì, vội giúp họ chuyển hàng để tranh thủ thời gian. Đến khi tất cả hàng hóa đều đưa đến nơi trưng bày, nhìn đồng hồ đã là 11:25 đêm. Người phụ trách cửa hàng có ý để cho họ nhanh chóng ra về, nhưng A Minh vẫn chưa kịp kiểm tra lại số lượng. Lúc này Trần Lỗi đi tới: "Nhanh lên, ký vào đây, để mọi người còn về nghỉ nữa." A Minh chần chừ: "Nhưng tôi vẫn chưa kiểm số lượng mà." Anh ta cười nói: "Lại còn thế nữa, ngay cả tớ mà cậu cũng không tin. Nếu cậu không tin tớ, sáng sớm mai tớ có thể cùng cậu kiểm lại, không có sao đâu." A Minh vội nói: "Không phải tớ không tin cậu, mà đây là trình tự công việc phải làm." A Minh vừa nói vừa ký tên mình vào tờ phiếu nhận hàng. Trên đường trở về, A Minh phàn nàn việc lỡ hẹn do hàng chậm chuyển tới. Trần Lỗi chủ động xin lỗi A Minh, lúc đó vì bực một chút, mong A Minh bỏ qua cho. A Minh cười: "Chúng ta là anh em, đừng khách khí như vậy." Lễ quốc khánh được nghỉ 2 ngày. Khi trở lại làm việc, giám đốc cho gọi A Minh tới, vứt tất cả hóa đơn nhập hàng, hóa đơn trả hàng và bản thống kê số lượng hàng hóa tiêu thụ trước mặt A Minh. "Cửa hàng do cậu phụ trách đã mất số hàng trị giá hơn 5.000 đồng. Cậu giải thích thế nào về chuyện này?" Vừa nghe thấy thế, A Minh lặng người đi, cầm tập chứng từ lên. A Minh tính lại, đúng là mất 5.800 đồng. Không thể mất nhiều như vậy được. Trong chốc lát, A Minh như đã biết được điều gì, nói với giám đốc một câu: "Tôi cần phải kiểm tra lại." Rồi vội đi ngay. A Minh tìm Trần Lỗi, gọi anh ta ra ngoài. Nghe A Minh hỏi, Trần Lỗi cười và nói: "Làm sao mà tớ biết được? Hàng thì cậu đã kiểm, tên thì cậu đã ký." Lúc này, A Minh biết được việc gì đã xảy ra, sôi máu lên. A Minh quát: "Tôi sẽ báo việc này lên giám đốc." "Cậu có báo đi đâu, tôi cũng không sợ. Giấy trắng mực đen cậu đã ký rồi." Nói xong, Trần Lỗi quay đầu, bước vào phòng làm việc. A Minh suy nghĩ rất lâu, không có chứng cứ gì, không có cách gì, mình phải đền rồi. A Minh trình bày với giám đốc suy nghĩ của mình, giám đốc nói cần phải suy nghĩ vài ngày. Vài ngày sau, giám đốc nói với A Minh rằng, ông ta rất hiểu những việc vừa xảy ra, không bắt A Minh phải đền, chỉ nhắc lần sau làm việc cẩn thận. Về sau, Trần Lỗi không đến làm nữa, hai người không còn quan hệ với nhau. Quan hệ với loại người quân tử như Trần Lỗi cần phải giữ một khoảng cách nhất định. Dù có là bạn cộng sự tốt thế nào chăng nữa, cũng phải tuân theo trình tự và nguyên tắc làm việc. Không thể lúc nào cũng mang tiếng oan. Việc mang tiếng oan một khi đã có, mặc dù bạn đã tự nguyện, chủ động chia sẻ cùng bạn bè, hay bạn có cầu xin bạn bè giúp đỡ, thì kết quả cũng chỉ chứng minh được một vấn đề. Đó là người bạn này không phải là một người đáng được tôn trọng. Nhưng nếu như bạn bè tìm cách để cho bạn phải mang tiếng oan, thì đạo đức phẩm chất của họ càng xấu xa. Cấp trên của Tiểu Chu là giám đốc Đào, cuối cùng đã được đề bạt làm tổng giám đốc. Nhưng Tiểu Chu lại phá sản vì nợ chồng chất, đành phải sống chui sống lủi khắp nơi. Trên thực tế, đúng là nợ chồng chất của Tiểu Chu đã đổi lấy việc thăng quan tiến chức của giám đốc Đào. Nguồn gốc sâu xa của câu chuyện này như sau. Hôm đó, Tiểu Chu đi ngân hàng lĩnh tiền. Khi trở về đến công ty, xuống xe mới phát hiện túi tiền bị rách, mất đi nửa số tiền. Trời đất! Tiểu Chu mặt tái xanh, chạy thẳng vào phòng giám đốc để kể lại chi tiết sự việc. Lặng yên một lúc, giám đốc Đào nói: từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện này. Thế là thế nào? Tiểu Chu không hiểu ý tứ trong lời nói này. Ông ta thành khẩn phân tích với Tiểu Chu nghe. Cậu là người rất chính trực, lại chịu khó. Điều này tôi biết. Điều cậu vừa mới nói có thể không phải là nói dối. Nhưng công ty sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu Chu không nói gì, cũng không biết làm thế nào, vẫn không hiểu ông ta định nói gì. Công ty có lẽ cũng cho rằng người cán bộ này có mất số tiền lớn, chưa biết chừng lại cho vào túi mình. Số đông người trong công ty cũng sẽ cho là như vậy. Tiểu Chu vừa nghe vừa toát mồ hôi. Tôi rất tin cậu. Chắc chắn tôi không cho là như vậy. Song công ty chưa chắc sẽ có cách nhìn nhận này. Cậu còn trẻ, có thể nói là tiền đồ phía trước còn rạng rỡ. Nếu bị công ty nghi ngờ, thì cuộc sống sau này sẽ ra sao? Tôi nói như vậy cũng vì tương lai của cậu. Tiểu Chu lặng đi vì câu nói của ông ta, toàn thân run rẩy. Số tiền mất chắc chắn không phải là một con số nhỏ, nhưng nó không thể đổi được tương lai của cậu. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không làm ầm việc này lên, mà tôi sẽ tìm cách để đền số tiền này. Tiểu Chu nghiền ngẫm câu nói của ông ta, bất giác nghĩ lời nói của ông ta càng ngày càng có lý. Cái thằng cha nói tiền bị mất cắp, thực ra toàn bộ số tiền này lại chui vào túi áo của mình. Những lời bới móc soi mói của đồng nghiệp như vẳng bên tai. Cứ theo những lời nói của giám đốc, tìm cách bù lại số tiền này. Sau khi nghe xong, giám đốc tán thưởng ngay. Đây mới là cách làm thông minh nhất. Sau đó ông ta lại thêm một câu. Vì tương lai của cậu, tôi sẽ không nói chuyện này với ai. Vì vậy, cậu cũng không được nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai. Tiểu Chu mang hết số tiền tiết kiệm được, cộng với số tiền vay với lãi suất cao của bạn bè, bù lại số tiền đã mất. Về sau, Tiểu Chu biết được rằng giám đốc Đào đã giấu kín chuyện này, nói là vì Tiểu Chu, thật ra hoàn toàn vì mình. Mất đi số tiền như vậy, là cấp trên của Tiểu Chu, ông ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Mắc lỗi trong công tác, đương nhiên Tiểu Chu sẽ bị trừng phạt. Song đồng nghiệp chưa chắc đã nghi ngờ Tiểu Chu như là ông ta đã nói. Quyết không thể ngây ngô để bị ngụy quân tử lừa dối. Nói thế này thế nọ, cần phải biết phân tích nguyên nhân hậu quả một cách khách quan, đừng để mình bị người khác xỏ mũi dắt đi. Không cổ vũ lời nói viển vông của kẻ ngụy quân tử. Có một số cấp trên ngụy quân tử biết lợi dụng bạn là người ít từng trải, trong đầu óc còn có quan điểm đạo đức đơn thuần. Nói những chuyện viển vông để che đậy những thèm muốn khát khao cá nhân của mình. Các nhà tâm lý học xã hội đã chứng minh được rằng con người ta trước những khẩu hiệu chí khí lẫm liệt như là vì xã hội, vì người khác, với những ý kiến vốn không thể đồng ý cũng sẽ tỏ ra đồng ý mà không sao phản bác lại được. Thí dụ, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đòi đội bóng phải tăng lương, song trước đông đảo các phóng viên vây quanh, anh ta lại nói: "Tôi không hề vì cá nhân mà đòi tăng lương, là vì nhằm nâng cao mức lương của cầu thủ nên mới nói như vậy." Ở đây không hề có ý trách móc cầu thủ này. Các cầu thủ chuyên nghiệp đều muốn nâng lương, đây là việc đương nhiên. Điều muốn nói ở đây là anh ta không công khai biểu thị nguyện vọng này. Anh ta khéo léo lấy vấn đề của toàn thể để thay thế vấn đề cá nhân có liên quan đến lương bổng. Điều này cũng phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của mọi người, không phải vì lợi ích cá nhân mà là vì lợi ích của tập thể. Trong con mắt của cấp dưới, câu nói chí công vô tư luôn luôn đúng. Cũng chính vì câu nói này, có một số cấp trên ngụy quân tử đã đột phá phòng tuyến đạo đức, đi ngược lại ý nghĩa của câu nói. Họ thường nói với cấp dưới, với cá nhân tôi, thế nào cũng được, nhưng vì công ty, cần phải giảm lương, tăng giờ làm. Vượt qua quan hệ cá nhân, nhấn mạnh khẩu hiệu ý nghĩa xã hội, mọi người dễ bị mắc lừa, hơn nữa lại không thể phản bác được. Vì thế, mánh lưới này thường bị những kẻ ngụy quân tử khéo léo sử dụng để thao túng người khác. Vì thế, khi bạn đứng trước những lời nói viển vông cao đạo của kẻ ngụy quân tử, bạn cần phải cẩn thận, không nên cuồng nhiệt quá. Bạn phải cẩn thận đề phòng, bình tĩnh ứng phó. Nếu không, bạn sẽ bị họ biến đạo đức thành thứ vũ khí để mưu tính làm hại. Có khi cấp trên ngụy quân tử dùng chiêu bài lo lắng đến lợi ích của công ty và công nhân nhằm thăm dò ý kiến và cách nghĩ của cấp dưới. Lúc đó cấp dưới dễ dàng nói ra, vì không phải lấy ý kiến của mình để làm tiền đề, tinh thần trách nhiệm và tình cảm được giảm bớt. Vì thế tinh thần cảnh giác cũng bị lới lỏng, đã vô tình nói ra những câu thật lòng mình. Nếu như bị hỏi, thanh niên nghĩ gì về công ty và công việc, cấp dưới đã mắc bẫy, sẽ dõng dạc mà trả lời rằng cảm thấy giá trị của mình quan trọng hơn công việc, hoặc là họ khó hợp với cấp trên từ tuổi trung niên trở lên. Kết quả cấp trên đánh giá bạn từ dương tính biến thành âm tính, hay còn gọi là từ dương biến thành âm. Vì thế, khi cấp trên với những dụng ý khác hỏi bạn những câu đại loại như vậy, bạn nên nhìn cho thấu những mưu kế lừa gạt của đối phương, đồng thời suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Thế mới là thượng sách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 5, Ngụy Quân Tử, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung của chương 6, Người Bất Hiếu, ở file sau.